bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, một kiếm ước hẹn. Không tiếp nổi a, nguyên một đám đến hay là cùng lên? Sở Cuồng Nhân, hắn đến rồi. Mọi người đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhất là giới tử nhóm. Bọn họ nhìn chằm chằm người tới, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, hiếu kỳ. Mấy năm nay, những thứ này giới tử nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều đối cái khác giới tử từng có hiểu rõ. Nhưng Sở Cuồng Nhân, không giống nhau, cái này được xưng yếu nhất giới tử, cả ngày liền biết đợi tại biển sách, căn bản không cho cái khác giới tử cơ hội tiếp xúc. Tại nhiều giới tử xem ra, Sở Cuồng Nhân thập phần thần bí, nhất là làm đối phương nắm giữ thư viện cổ lão trong truyền thuyết hai đại dị tượng về sau. Bọn họ càng thấy đối phương có chút sâu không lường được. Hôm nay là cái thử thời điểm tốt. Giới tử nhóm trong đầu gần như đồng thời toát ra ý nghĩ này. Mà giờ khắc này khoảng cách Sở Cuồng Nhân gần nhất Diêu Tài Tử lại là mí mắt trực nhảy. Nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Hắn thôi động tiên nguyên muốn đem tay của mình cho rút trở về. Nhưng lại phát hiện Sở Cuồng Nhân tay đúng là khó có thể dung truyền. Không nhúc nhích tí nào. Trong chớp nhoáng này, Diêu Tài Tử minh bạch chính mình cùng Sở Cuồng Nhân chênh lệch. Trên trán không khỏi thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Sở giới tử, người bắt đủ chứ? Diêu Tài Tử nuốt ngụm nước, trong mắt mang theo một tia e ngại. Mà Sở Cuồng Nhân nghe vậy, nhìn thoáng qua bên cạnh khóe miệng chảy máu Lam Vũ, thản nhiên nói, lần này nhã hội là quyết chiến sinh tử sao? Vừa mới ta như đến chậm một bước, người một trưởng kia sợ là sẽ phải muốn nàng nửa cái mạng. Xin lỗi, ta thừa nhận là ta ra tay có chút nặng, chỉ bất quá cái này tỉ thí luận bàn, thụ thương cũng là chuyện khó tránh khỏi. Diêu Tài Tử vừa cười vừa nói, hắn vừa mới hoàn toàn chính xác bị Lam Vũ loạn tâm thần. Cầu thắng sốt ruột, không nghĩ tới thực lực của đối phương so mình nghĩ hiếu thắng. Lại bức được bản thân không thể không sử dụng sát chiêu. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng Sở Cuồng Nhân lên cái gì xung đột kịch liệt. Cho nên liền thản nhiên nói xin lỗi. Sau đó lại bồi ít đồ, tăng thêm chính mình giới tử thân phận. Hắn tin tưởng đối phương sẽ không quá mức truy cứu. Sở Cuồng Nhân buông lỏng ra Diêu Tài Tử tay. Diêu Tài Tử vò cổ tay, nói thầm một tiếng quả nhiên. Đối phương cũng không muốn cùng chính mình nháo đến quá cứng đây. Một kiếm, lúc này, lại nghe Sở Cuồng Nhân mở miệng. Cái gì? Diêu Tài Tử sửng sốt một chút. Một kiếm, ngăn cản được ta một kiếm. Việc này như vậy bỏ qua. Sở Cuồng Nhân ngữ khí đạm mạc nói. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Sở Cuồng Nhân cái này là muốn tìm lối thoát đây. Nếu là Sở Cuồng Nhân cái gì cũng không làm, hắn thân là giới tử uy nghiêm có hại, cho nên hắn muốn Diêu Tài Tử đón hắn một kiếm. Tất cả mọi người là giới tử, có lý do gì liền một kiếm đều không tiếp nổi đây? Không tệ, nếu thật muốn truy cứu, sợ sẽ là quyết chiến. Mấy cái giới tử lắc đầu, thì một kiếm, mình người suýt nữa bị trọng thương. Thế mà chỉ là làm cho đối phương tiếp một kiếm là có thể. Cái này Sở Cuồng Nhân, cũng không thế nào cuồng nha, có chút không đúng đây. Triệu Phương phỉ nỉ non nói, căn cứ nàng trong khoảng thời gian này thu thập tình báo đến xem. Cái này Sở Cuồng Nhân hẳn không phải là loại kia dễ nói chuyện người mới đúng a. Chẳng lẽ Lam Vũ tại Sở Cuồng Nhân trong nội tâm địa vị không gì hơn cái này? Ha ha, đã Sở giới tử có cái này hào hứng, cái kia tiếp ngươi một kiếm có cái gì không được chứ? Diêu Tài Tử cười nhạt một cái nói, ý nghĩ của hắn cùng những người khác không sai biệt lắm. Không phải liền là một kiếm mà thôi, cần gì tiếc nuối? Tất cả mọi người là giới tử, chênh lệch lại lớn lại có thể đại đi nơi nào đâu. Luôn không khả năng liền một kiếm đều không tiếp nổi đi. Cái kia, ngươi chuẩn bị xong? Chuẩn bị, móa, Diêu Tài Tử vốn còn muốn nói chuẩn bị xong. Có thể một giây sau hắn lại không để ý tự thân hình tượng. Tuôn ra một câu chửi bậy, sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi chi ý. chỉ thấy Sở Cuồng Nhân trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng dọa người kiếm ý. Giống như huy hoàng thiên uy, lồng trời bao bọc, tất cả mọi người cảm thấy kiếm ý này đều là đồng tử hơi co lại. Thật mạnh kiếm ý, cái này tiên pháp, ít nhất là kim tiên pháp đi. Giới tử nhóm sắc mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ không có trực diện một kiếm này đều cảm nhận được vô cùng mãnh liệt uy áp. Huống chi trực diện một kiếm này Diêu Tài Tử. Lúc này Diêu Tài Tử chỉ cảm thấy một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có đem chính mình bao phủ. Trên người mỗi một cái tế bào đều đang run rẩy lấy. Đều đang phát ra kêu rên. Đều tại thúc giục hắn. Mau rời đi. Một kiếm này, hắn không chặn được. Thiên ý như kiếm. Sở Cuồng Nhân chập chỉ thành kiếm. Huy hoàng thiên ý hóa kiếm ý. Kiếm ý lại hóa kiếm khí. Hình thành một thanh khổng lồ thông thiên màu tím kiếm ảnh. Kiếm ảnh chém xuống nháy mắt. Cái kia cỗ bao phủ Diêu Tài Tử uy áp cũng trong nháy mắt đạt đến tối đỉnh phong. Mãnh liệt cầu sinh ý chí để hắn đè xuống sợ hãi của nội tâm. Thét dài một tiếng, đem tiên nguyên thôi động đến cực hạn. Cụ phong thần kiếm quyết. Diêu Tài Tử trong tay ngọc phiến giơ cao. Đồng dạng chém ra một kiếm. Hai đạo kiếm ảnh ầm vang va chạm. Hư không nổ tung. Mà màu tím kiếm ảnh thì là thế như trẻ tre. Thiên ý như kiếm không có thể ngăn cản. Đem Diêu Tài Tử kiếm khí cho hoàn toàn xé rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diêu Tài Tử bị kiếm ảnh chém trúng. Phịch một tiếng, thân thể tại chỗ hóa thành một đoàn xương máu nổ tung. Nhục thân cùng tiên hồn, không một may mắn thoát khỏi. Tĩnh, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người nhìn lấy cái kia đạo đứng lơ lửng trên không bạch y bóng người. Ánh mắt có chút ngốc trệ, dường như thì đang nằm mơ. Xem ra một kiếm đều không tiếp nổi a, phế vật. Sở Cuồng Nhân lắc đầu nói ra, thanh âm của hắn phá vỡ yên tĩnh. Ngay sau đó, chính là ngút trời xôn xao âm thanh. Ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Một kiếm, Sở Cuồng Nhân một kiếm chém Diêu Tài Tử. Trời ạ, hắn là quái vật sao? Một cái bị tất cả mọi người coi là yếu nhất giới tử Sở Cuồng Nhân. Thế mà một kiếm chém giết Diêu Tài Tử. Loại thực lực này là yếu nhất giới tử. Đây là cái gì không hợp thói thường lời đồn a? Trong hư không, có một đạo bạch quang hiện lên, chui vào Sở Cuồng Nhân thể nội. Đó là Diêu Tài Tử thể nội tiên giới ý chí, mà Sở Cuồng Nhân thể nội tiên giới ý chí thì là phát ra một trận nhảy cẫng chi ý. Đang hấp thu Diêu Tài Tử tiên giới ý chí sau lớn mạnh một số. Sở Cuồng Nhân hiểu rõ cái gì? Giới tử chi tranh, nói trắng ra là cũng là để một đám nắm giữ tiên giới ý chí giới tử chém giết lẫn nhau. Chiếm lấy trong cơ thể của bọn họ tiên giới ý chí. Người nào sống đến sau cùng, người nào chính là tiên giới chi chủ. Đương nhiên, giới tử nhóm cũng có thể chủ động giao ra tiên giới ý chí. Chỉ bất quá cứ như vậy thì đánh mất tranh giành tiên giới chi chủ tư cách. Sở Cuồng Nhân, ngươi dám công nhiên sát hại giới tử. Làm lần này nhã hội phe tổ chức. Phù Vân Thư Viện Lý Phong Trần biến sắc, nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân chất vấn, mà Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ là bộ kia chẳng hề để ý biểu lộ. Ta đã cho hắn cơ hội, chỉ là hắn không có nắm chặt mà thôi. Mọi người có chút trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, Sở Cuồng Nhân nói, chỉ cần có thể đón lấy hắn một kiếm, vậy hắn có thể không truy cứu đối phương thương tổn Lam Vũ sự tình. Chỉ bất quá Diêu Tài Tử không tiếp nổi mà thôi. Tất cả mọi người coi là Sở Cuồng Nhân một kiếm này chỉ là cho mình một cái hạ bậc thang, là không muốn cùng Diêu Tài Tử nháo đến quá cứng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới một kiếm này sẽ muốn mệnh đả thương Lam Vũ. Sở Cuồng Nhân từ đầu đến cuối không có ý định buông tha Diêu Tài Tử. Một kiếm ước hẹn chính là hắn nhìn đúng đối phương không tiếp nổi. Tốt, hiện tại để cho chúng ta tiếp tục trận này nhã hội đi. Luận bàn đúng không? Các ngươi dự định nguyên một đám đến, vẫn là cùng lên? Sở Cuồng Nhân chậm rãi từ không trung hạ xuống. Hắn tốc độ nhẹ nhàng, lại là khắp nơi khó nhận. Rơi trong sát na, toàn bộ sơn phong ầm vang chấn động. Đúng là trực tiếp lâm vào mặt đất hơn nửa đoạn. Chuyện hơn ngàn chương.